Chương 294, hệ lệ xạ. Radio tơ là không cho phép người không có phận sự tiến vào mà Lạc Ninh bọn người. Đối với gỗ đèn ruột City tới nói, liền là thuộc về người không có phận sự bất quá. Ta đạo quán Chu Hịt Nhì cũng không phải người không liên quan. Đối nhân viên công tác mỉm cười, Lạc Ninh bọn người liền như thế đem thả vào. Gỗ đèn ruột Radio tơ cú nở dê liên quan tới bộ kẹ mẩn chuyên mục A, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng từng được thỉnh mời qua tới đây. Đồng thời mỗi cái tuần lễ ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều sẽ viễn trình kết nối đến tiến hành tọa đàm đâu. Không chỉ như thế, gôn đèn ruột ra đi ô tờ thường xuyên sẽ các loại danh nhân ẩn hiện, giống truyền hình điện ảnh, ca khúc minh tinh còn nổi tiếng TV dẫn chương trình các loại, chủ yếu nhất là, dù ở tô địa khu thiên vương nhóm QNZ thường xuyên đến nơi này bắt đầu bài giảng tòa đâu đi vào ra đi ô tạo ơ, hít ní liền tràn đầy phấn khởi vì mọi người giới thiệu, mặc dù nhưng đã khôi phục tinh lực. Nhưng là nàng xem ra cũng không có từ Lạc Ninh bên người rời đi bộ dáng, vẫn như cũng là ôm thật chặt Lạc Ninh cánh tay, đem thân thể dựa vào hắn. Đương nhiên, Lạc Ninh không cho rằng người ta liền như thế vô duyên vô cơ ưa thích mình. Lạc Ninh đoán chừng thần kinh vững chắc hịt nhỉ hẳn là quên đi tứ đại thiên vương sẽ thường xuyên đến nơi này. A tủ cổ sợ hai than quan sát đến cái này cái cự đại sân bãi. Truyền hình điện ảnh ca khúc loại hình minh tinh. Ở cái thế giới này lực ảnh hưởng là rất nhỏ. Bọn hắn mặc dù đồng dạng lấy fan hâm mộ các loại, nhưng là so sánh tứ đại thiên vương cùng quán quân loại hình bọn hắn, song phương đơn giản cũng không phải là tại một cái cấp độ truyền hình điện ảnh ca khúc loại hình minh tinh, chỉ là thế nào đặc biệt trong đám người tên, nhưng là tứ đại thiên vương, đây chính là lên tới 80 lao đầu, xuống đến 3 tuổi tiểu hài đều có thể gọi tên. Quán quân càng là đại biểu cái địa khu này sức chiến đấu cao nhất. Liên minh tài nguyên phân phối, địa khu phát triển tiến độ các loại đều cần quán quân đến tranh thủ cái này là hoàn toàn cùng một cái địa khu hưng suy liên hệ đến cùng một chỗ đúng vậy à, tứ đại thiên vương bên trong cả rẹn thiên vương, thường qua đến bên này đâu. Còn hữu thiên vương cu nở dê thường xuyên đến. Hít nỉ chút kiêu ngạo gật đầu, bất quá bờ Juno thiên vương muốn đồng thời chiếu cố cạn tổ địa khu sự vật, ngược lại là rất ít tới. Hở chỉ ba vị sao tủ cổ nhìn xem hít nỉ đình chỉ lời nói. Không khỏi chút kinh ngạc. Ân, nghe nói gần nhất đã đem thư mời văn kiện gửi đi cho cạn tổ Phục Sì Ả City cổ gạ tiên sinh. Không biết cổ gạ tiên sinh có thể thành công hay không trở thành dô ở tổ địa khu thiên vương. Cứ như vậy, tứ thiên vương liền đủ. Dô ở tổ cùng cạn tổ địa khu tách rời về sau suy yếu kỳ cũng coi là hoàn mỹ vượt qua. Hít Nì nói, đông nhiên lắc đầu cười, không nói cái này à. Hôm nay ta qua tới đây là tiếp nhận cụ dù mỉ phỏng vấn tích phỏng vấn Lạc Ninh bất đắc dĩ, mang theo đoàn người mình lại tới đây, kết quả nàng lại là lấy chính sự cái này thần kinh là bao lớn đầu a đúng nha, ta làm khách cụ dù mỉ vỗ kẹ đẹp giảng đường đâu lần này là kỹ càng giới thiệu như tạ sinh hoạt hịt nỉ vui vẻ cười, ta nhưng là chuẩn bị rất nhiều tư liệu nha nhất định sẽ vì mọi người giảng giải rất kỹ càng tốt, đã tới, vậy liền cùng. Đi xem nhìn. Lạc Ninh nhìn xem hưng phấn Hít Nhi, buồn cười lắc đầu thật sự là một cái thiếu gân cô nương. Ân. Đóa Nhi nhẹ gật đầu, sắp gì nạ cu nở dê tự nhiên không có gì gặp. Gì cả thì là tò mò nhìn ra đi ô tờ bên trong một chút thiết bị, tủ cổ tâm lý đối với Hít Nhi còn chút thật có lỗi đâu, càng thêm sẽ không phản đối. Đám người cu nở dê liền theo Hít Nhi ngồi thang máy đi tới tầng thứ 9 qua nở dê bá ký túc xá tầng. Như vậy. Hôm nay danh nhân giảng đường đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian. Để cho chúng ta cảm tạ đặc biệt đến đây hệ lệ xạ tiểu thư, phi thường cảm tạ. Qua NG3 thất bên trong, một vị tướng mạo rất không tệ thiếu nữ chính mỉm cười giảng thuật. Khi người, nàng tướng mạo cùng Lạc Ninh cũng không có quan hệ gì, nàng lời nói nội dung mới là Lạc Ninh đáng giá chú đồ vật. Hệ lệ xạ ở nổ và địa khu đạo quán huấn luyện ra. Làm sao lại xuất hiện tại rổ ở tô địa khu bởi vì lúc này đám người là nằm ở bên ngoài, cho nên Lạc Ninh chỉ có thể nhìn thấy mặt hướng bên này người chủ trì, mà nhìn không thấy ngồi ở trên ghế salon mời khách quý, nhưng là lờ mờ có thể thấy được là cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc cùng bên thai cái kia một đôi dây ẹn bèn thai nghe. Lấy như thế mang tính tiêu chí trang trí cùng màu tóc, là hệ lệ xạ không sai đa tạ sự ủng hộ của mọi người, như vậy tạm biệt Lạc Ninh thi ở giữa. Lại một cái thanh lành âm thanh truyền đến, cùng hệ lệ xạ gặp mặt qua Lạc Ninh lần này xác định, chính là cái kia xinh đẹp vô cùng siêu mô hình thanh âm. Tiếp xuống tiết mục, là bộ kẹ mẩn âm nhạc, mời mọi người thưởng thức. Người chủ trì quan bế mịt rổ phổn chốt mở, về sau đứng lên đối Hệ Lệ Xà mỉm cười gật đầu. Qua NG3 thất cửa được mở ra, 4-5 người nói chuyện đi ra. Hệ Lệ Xà tiểu thư, ta đã tại gồn đèn ruột vịnh biển khách sạn mua bữa tối, không biết có thể hay không đến dự cùng Hệ Lệ Xà đặt song song đi tại mấy người phía trước. Một vị thanh niên anh Tuấn khẽ cười nói. Thật có lỗi, phụ cựu đã thất trưởng, điện đài phương diện cho ta đặt trước khách sạn, cho nên ta nghĩ là không cần thiết làm phiền ngươi. Hệ Lệ Xà khuôn mặt bình thản nói, thậm chí chưa có xem một chút người thanh niên kia. Ta chỉ nghĩ để Hệ Lệ Xà tiểu thư có thể hưởng dụng đến rổ ở tô địa khu hoàn mỹ phục vụ mà thôi. Hy vọng Hệ Lệ Xà tiểu thư không muốn cự tuyệt. Thanh niên không buông tha tiếp tục nói. Không cần, điện đài phương diện đặt khách sạn rất không tệ. Hệ Lệ Xà lãnh đạm lắc đầu. Thanh niên ẩn ẩn nhíu mày, nhưng là hắn rõ ràng biết được Hệ Lệ Xà tính tình. Đối với hắn lãnh đạm không có gì, dù sao nàng đối mỗi người đều rất lãnh đạm. Thanh niên tiếp tục mỉm cười nói ra, như vậy, Hệ Lệ Xà tiểu thư, thật vất vả đi vào Golden Den Resort City một chuyến, không biết hôm nay có thể làm cho tại hạ tận một cái chủ nhà tình nghĩa đâu. Golden Den Resort City bãi biển rất không tệ à, Golden Den Resort bách hóa bên trong thương phẩm, thế nhưng là rồ ở tổ địa khu nhất đầy đủ hết, Hệ Lệ Xà tiểu thư có thể đảm. Nhiệm chọn lựa mấy thứ xem như lưu niệm. Không sao, Hệ Lệ Xà chút không nhịn được nói. Đồng nhiên bên cạnh một cái thanh âm đánh gãy lời của nàng. Hệ Lệ Xà Lạc Ninh ở một bên kinh ngạc lên tiếng chào hỏi. Hở Lạc Ninh Hệ Lệ Xà có chút sững sờ, tiếp lấy lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, tại chưa quen cuộc sống nơi đây rồi ở tổ, lại còn gặp phải một người bạn. Hệ Lệ Xà nội tâm là kinh hỉ vô cùng. Miệng cười của nàng ngay tiếp theo cả phòng cũng hơi sáng ngời lên.